Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 72, tả tiểu niệm danh hiệu, canh 3. Đi vào đi, bên trong có 1-10 tổ khiêu chiến dãy số. Người có thể tùy ý lựa chọn nó một, chỉ cần có thể chiến thắng một cái, liền có thể lưu lại. Tả linh niệm, ân, nơi này muốn giải thích một chút. Tả tiểu niệm ở bên ngoài danh tự, nhưng thật ra là gọi là tả linh niệm. Cái này cũng là linh niệm thiên nữ nơi phát ra. Theo một ý nghĩa nào đó mà nói, tả tiểu niệm cùng tả linh niệm nhưng thật ra là hai tách ra. Cơ hồ chính là hai người. Tả tiểu niệm cũng không có nói thêm cái gì, chỉ là nhẹ gật đầu. Nàng chỉ là ở nhà mặt người trước hoạt bát hồn nhiên, có đôi khi thậm chí là tinh linh cổ quái. Nhưng là ở trước mặt người ngoài, liền vĩnh viễn chỉ là một tòa băng sơn. Người sống chớ gần, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Nhất là tu luyện nguyệt phách chân kinh đằng sau, tả tiểu niệm đối ngoại khí chất càng thanh lãnh cao khiết. Giống như cao không thể chạm băng sơn trên đỉnh, một đóa tịnh thế liên hoa, dẫn dắt nàng tới đây tiểu cô nương. Thỉnh thoảng nổi lên một loại cảm giác kỳ dị. Chính mình dù là đi tại cô nương này bên người, tựa hồ cũng đối không khí tạo thành ô nhiễm. Chính là như vậy theo không kịp, tự ti mặc cảm, cho nên dẫn tới nơi này hoàn toàn không có ngây người liền trực tiếp chạy. Thực sự quá đả kích người, quá đả kích tự tôn. Tỷ năm đó ở trường học thời điểm, đó cũng là giáo hoa a. Tả tiểu niệm đẩy cửa vào, cũng không gặp không chút do dự, thẳng lựa chọn số 1 cửa ải. Một phen sau khi chiến đấu, thuận lợi vượt qua kiểm tra, người nếu là cảm giác còn có dư lực, có thể lựa chọn tiếp tục khiêu chiến còn sót lại cửa ải. Một thanh âm nói ra, tả tiểu niệm hiện giai đoạn thực lực đã sớm vượt quá nàng hiện hữu tuổi tác cùng hiện hữu giai vị. Vốn có thực lực phạm trù, 10 tổ khiêu chiến, thế mà một đường ép tới, dễ như trở bàn tay, thế như trẻ tre đột phá. Đến cuối cùng, linh niệm thiên nữ, phải không? Xin chờ một chút một chút. Thanh âm thái độ so với ban sơ tôn kính rất nhiều. Đây là đối với thực lực tán thành, cũng là thực lực xưng tôn một loại khác biểu hiện hình thức. Tả tiểu niệm một phái thanh lãnh đứng ở phòng tu luyện chờ đợi. Cơ hồ có ngàn bình phòng tu luyện, có mấy trăm người tại từng cái phương hướng len lén nhìn về phía nàng. Giờ khắc này, tất cả mọi người được đi ra một cái chung nhận thức lần này. Thiên các là thật đến yêu nghiệt. Đây là tất cả mọi người nói đến nhiều nhất một câu. Lão đầu kia ngay tại là đen áo người bịt mặt xử lý thương thế. Cửa bị gõ. Long lão, một tầng nhân viên quản lý cầu kiến. Chuyện gì? Vừa tới linh niệm thiên nữ, đem 10 vị người kiểm tra đều đánh bại. Nhưng là nàng trước mắt tu cảnh bất quá đan nguyên, dựa theo quy củ không cách nào leo lên tầng thứ 2 anh biến khảo thí khu. Loại tình huống này phải làm xử lý như thế nào? Phía ngoài nhân viên quản lý rất là hốt hoảng báo cáo. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên gặp được, căn bản không có qua kinh nghiệm, thật là không biết nên xử lý như thế nào đối mặt. A, lão đầu nghe được cái này báo cáo là thật có chút ngoài ý muốn. Không có khả năng a. Đương nhiệm số 10 người kiểm tra không phải thay tức cảnh áp chế 7 lần Lưu Minh Dương a. Hắn hiện tại đã là đan nguyên cảnh đỉnh phong, nửa bước anh biến rồi. Nhà đầu kia ngay cả Lưu Minh Dương cũng đánh bại, vẫn còn dư lực, còn có thể tiếp tục khiêu chiến. Long lão như có điều suy nghĩ. Đúng vậy, nàng đánh bại số 10 chắc thí viên, mà lại chấm ngoặc kép bên ngoài, nhân viên quản lý trên mặt co quắp một chút. Hơn nữa còn không có sử dụng binh khí trợ chiến, mà số 10 thì là ngay từ đầu liền lộ ra ngay tùy thân bội đao. Động đao Lưu Minh Dương, đó là đem thực lực bản thân lớn nhất cực hạn thi triển ra. Cũng chính là cũng không lơ là sơ suất bị thua nhân tố ở bên trong. Chấm ngoặc kép, Long lão trầm ngâm một chút, ném ra một mặt lệnh bài. Quy củ chính là dùng để đánh vỡ. Nàng đã có thực lực này, vẫn còn dư lực, vậy liền có thể tiếp tục qua khảo nghiệm đi. Mang nàng đi tầng thứ 2 anh biến khu tiếp tục trắc nghiệm. Được, 2 giờ sau, tầng thứ nhất nhân viên quản lý cùng tầng thứ hai nhân viên quản lý cùng một chỗ xuống. Long lão, chấm ngoặc kép, hai cái nhân viên quản lý cùng một chỗ gọi. Thì thế nào? Long lão rất không kiên nhẫn. Tả linh niệm đem tầng 20 cái người kiểm tra. Đánh xuyên qua 9 cái. Anh biến cảnh số 10 hôm nay làm nhiệm vụ. Không tại khảo thí khu. Loại tình huống này, nên xử lý như thế nào? Hai vị nhân viên quản lý lau mồ hôi hỏi. A, Long lão rốt cục từ bỏ nghiên cứu người áo đen bịt mặt. Lấp viên thuốc, cau mày đi ra. Người nói là, một cái đan nguyên. Đem anh biến khảo thí khu 10 vị khảo thí nhân viên cũng đều đánh xuyên qua rồi. Một mực đánh xuyên qua 9 cái. Không cùng số 10 đối chiến. Chỉ là bởi vì số 10 không tại. Lão nhân gia ta lớn tuổi. Không phải là nghe lầm a? Long lão theo bản năng vuốt vuốt lỗ tai của mình. Ngài không nghe lầm. Sự thật đã là như thế. Cho nên hai ta mới đến đây hỏi thăm ngài đến tiếp sau ứng đối phương lược. Long lão trong mắt lóe lên vẻ không thể tin. Quay người đi đến trước bàn mở ra máy tính. Điều ra Tả tiểu niệm hôm nay cho tới bây giờ tất cả đối chiến khảo thí thu hình lại. Hắn nhìn rất nhanh. Cơ hồ toàn bộ hành trình tiến nhanh. Một mực nhìn thấy cuối cùng. Mới rốt cục xì xì răng. Lẩm bẩm nói. Lần này. Vậy mà thật tới một khối bảo. Chấm ngoặc kép. Một mực đánh tới anh biến số 5. Mới bắt đầu dùng kiếm. Đánh bại số 9 thời điểm. Lại còn có dư lực. Lấy thực lực của nàng mà nói. Coi như số 10 cũng tại. Nhưng cũng chưa hẳn có thể ngăn cản nàng. Long lão nhíu nhíu mày. Thật lòng cảm thấy khó làm. Dựa theo cửu trọng thiên các quy củ. Một tháng một cái thực lực bình chắc. Tu vi của ngươi cơ số tại vị trí nào? Ngươi liền có thể được cái gì vị trí tài nguyên nghiêng? Tương đối. Cũng muốn chấp hành nên vị trí tương ứng nhiệm vụ. Mỗi cái tầng lầu nhiệm vụ cũng không giống nhau. Một tầng so một tầng cao hơn. Một tầng so một tầng càng khó. Mà Tả tiểu niệm cái này khó làm chỗ ở chỗ. Nàng thực lực chân thật cố nhiên kinh người. Đã có cơ hồ vượt qua anh biến cực hạn chiến lực. Nhưng chân thực tu cảnh bất quá đan nguyên. Người muốn làm sao cho nàng an bài nhiệm vụ. Khó trách hai cái nhân viên quản lý tê tay. Lần cảm giác khó mà xử lý. Đi vào cái này hỏi thăm Long lão ý kiến. Long lão do dự một chút. Nói, nhân vật đặc biệt đặc thù đối đãi. Nếu nàng thực lực chân thật đến anh biến đỉnh phong. Vậy liền dựa theo tầng 2 cho trợ cấp. Nhưng vẫn cụ y theo nàng chân thực tu cảnh cấp độ an bài nhiệm vụ. Ân, tạm thời chấp hành một tầng nhiệm vụ. Trở qua 2 tháng, nhìn xem đến tiếp sau tiến triển biên độ lại tiến hành tính nhắm vào điều chỉnh. Này bằng với kéo, đến tận tăng một cái đại cấp bậc tài nguyên ưu thế. Tầng 2 nhân viên quản lý một mặt không cam tâm. Một tầng nhân viên quản lý thì là mặt mũi tràn đầy vui mừng. Hoàn thành nhiệm vụ tình huống. Nhưng là muốn ghi chép nhập hai vị nhân viên quản lý công trạng. Có Tả tiểu niệm tu vi lưu tại một tầng. Cơ hồ tất cả nhiệm vụ công trạng đều là trên trời rơi. Danh hiệu đâu? Long lão. Một tầng nhân viên quản lý có qua có lại. Cố gắng là Tả tiểu niệm tranh thủ phúc lợi. Bình thường cửu trọng thiên các thiên tài một khi đến cấp bậc nhất định. Đều là cao tầng cho danh hiệu. Cùng bình thường số 1 số 2 loại này sắp xếp trình tự tới. Là không giống với. Mà Tả tiểu niệm. Hiển nhiên đến cấp bậc này mà lại vượt qua rất nhiều. Danh hiệu. Chấm ngoặc kép. Long lão đột nhiên ngẩn người. Nàng họ Tả. Đúng vậy. Long lão. Long lão trầm ngâm. Lẩm bẩm nói. Cái họ này. Cũng không thấy nhiều a. Cá nhân hồ sơ đâu. Lấy ra cho ta xem một chút. Trong lòng cũng tại nói thầm, họ Tả, mà lại nam bộ trưởng còn ra tay giúp chuyện, cũng không biết là vô tình hay là cố ý, mặc dù nam bộ trưởng loại cấp bậc kia ta lão Long không đủ trình độ, nhưng ta cũng đừng lấy sai danh hiệu, bởi vì không dễ nghe mà bị người đánh, liền có thể quá không có lời, mặc dù khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng là vạn nhất đâu, không bao lâu. Tả tiểu niệm cá nhân hồ sơ liền lấy tới. Phần tài liệu này ghi lại rất tường tận. Có thể xưng cẩn thận mà hơi. Tính danh, gia đình địa chỉ, phụ mẫu danh tự nghề nghiệp. đệ đệ danh tự nghề nghiệp, một đường lý lịch, tam mạc ngũ bình đánh giá, cùng phượng mạch sông hồn sự tình, toàn bộ đều là ghi lại đến rõ ràng, thậm chí ngay cả niệm niệm miêu, biệt danh đều có ghi chép. Coi là thật có thể nói kỹ càng đến tương đương tình trạng. Gia đình điều kiện cực kỳ đồng dạng. Long lão vừa nhìn thấy phụ mẫu cột tả Trường Lộ, Ngô Vũ Đình, hai cái này hoàn toàn không có ấn tượng danh tự. Không khỏi hoàn toàn yên tâm. Nói, cô nương này thiên tài trình độ. Coi là thật có thể nói là số một số hai. Nói chung chính là đoạn thời gian trước nghe phong phanh cái kia linh niệm thiên nữ đi. Phượng Hoàng Thành bên kia động tĩnh thế nhưng là cực lớn. Bị nam bộ trưởng biết, cho một chút chỗ tốt, lưu lại một đạo bảo hộ thủ đoạn cũng là hợp tình hợp lý. Không cần thiết liên tưởng càng nhiều. Danh hiệu, Linh Miêu, Long lão quyết định thật nhanh định ra danh hiệu. Mỉm cười nói, linh niệm thiên nữ, biệt danh niệm niệm miêu. Rất tốt, dứt khoát liền gọi Linh Miêu đi. Được rồi, minh bạch. Hồ sơ triệu hồi đi, dựa theo giáp đẳng phong tồn tốt. Long lão nói, giáp đẳng phong tồn số 1, nguyên bản thuận vị hoãn lại. Được rồi, giáp đẳng phong tồn, chính là đệ nhất đẳng thiên tài. Không sao, người đi mau đi. Long lão lại tiếp tục quay đầu bận bịu chính mình. Nam bộ trưởng để cái này Côn Lôn đạo môn người đưa tới gian tế này thế nhưng là rất trọng yếu. Một hồi muốn cùng phía trước mấy vị các chủ cẩn thận thương lượng một chút. Thương thế kia thật sự là quá nặng. Thân thể hủy hết. Đan điền kinh mạch sạch sành xanh. Người bây giờ còn không có chết. Đã thật to may mắn. Nhưng gia hỏa này chính là ngự thần tu giả. Cho dù đan điền kinh mạch sạch sành xanh, thần thức vẫn còn. Khôi phục điểm tu vi tiến tới tự sát vẫn là có thể làm được. Cho nên bây giờ căn bản cũng không dám để gia hỏa này trực tiếp tỉnh lại. Thế nhưng là đem thần thức phá hủy nói. Người này thần trí cũng sẽ tùy theo diệt hết. Biến thành người chết sống lại. Vẫn như cũ là hỏi không ra bất kỳ hữu dụng tin tức. Quả nhiên là khó giải quyết dị thường. Long lão ẩn ẩn cảm giác mình tựa hồ là không để ý đến sự tình gì. Nhưng lại trong lúc nhất thời nghĩ không ra cụ thể là cái gì. Liền để một bên, ai, xếp hạng thứ 9, lại mỗi ngày thao lấy lão đại tâm, chấm ngoặc kép, Long lão cảm giác mình chính là một cái khổ bức, tả tiểu niệm cứ như vậy tại cửu trọng thiên các lạc hộ. Mà lại, trừ nội bộ thoảng qua sóng nhỏ động bên ngoài, mặt khác không có cái gì dị thường, bình tĩnh quá độ, hoàn toàn có thể dùng không chút rung động 4 chữ hình dung. Tả tiểu đa cùng Lý Thành Long này sẽ đã vào ở tiến nhập tiềm long cao võ đối diện tiềm long cao võ. Nhà khách, cầm thư thông báo trúng tuyển. Nơi này là có thể miễn phí vào ở. Chẳng những 3 bữa cơm dừng chân miễn phí. Ngay cả phổ thông sân huấn luyện cũng miễn phí mở ra. Mà chỉ cần vào ở nơi này. Từ trình độ nào đó tới nói. Tương đương với thành công trình diện một nửa. 28 tháng 9. Khoảng cách khai giảng còn có 3 ngày. 3 ngày này thế nào qua? Nhà khách sân huấn luyện cố nhiên miễn phí. Nhưng trong đó công trình đối với chúng ta mà nói. Cơ hồ chính là hoàn toàn không có ý nghĩa. Lý Thành Long hỏi. Thế nào qua? Tả tiểu đa hừ một tiếng. Người muốn thế nào qua liền thế nào qua? Dòng dã 3 ngày thời gian. Ta sẽ không sống uổng. Nói. Chính hắn răng rắc một tiếng đánh ra đến 1000 khối trung phẩm tinh hồn ngọc. Ra vẻ lạnh nhạt nói. Dù sao ta 3 ngày này liền định làm cái này. Dùng tinh hồn ngọc mảnh vụn. Đem chính mình chôn xuống. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.